Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, tuyệt sắc mỹ nữ Bảo Tiêu. Bắc Đại Lục so với Nam Đại Lục cùng Trung Vực, thì lộ ra có chút hoang vu cùng cằn cỗi. Linh khí cũng tương đối mỏng manh một số. Diệp Hàn biết Bắc Đại Lục thừa thãi khoáng thạch. Cái này dưới đất nhất định chôn giấu rất nhiều thật tốt luyện khí tài liệu. Bất quá Diệp Hàn lại cũng không định vì những đá này chậm trễ tìm kiếm tình hương thời gian. Hắn theo Vẫn Tâm Điện được đến luyện khí tài liệu đã đầy đủ hắn luyện chế linh khí. Phổ thông tài liệu Diệp Hàn đã chướng mắt. Bắc Đại Lục người ở thưa thớt. Tông môn càng là vụn vặt lẻ tẻ. Vì có thể mau chóng tiến về cực Bắc chi địa. Diệp Hàn tế ra Thanh Vân bay thẳng đến Bắc bay đi. Bởi vì có y nhân cái này tuyệt sắc mỹ nữ Bảo Tiêu bảo giá hộ hàng. Một đường lên thèm nhỏ dãi Thanh Vân tốc độ tu sĩ tất cả đều hỏng bét ương. Bất quá vì có thể lại luyện chế một số cấp 7 phù lục. Phần lớn thời gian Thanh Vân đều là tự y nhân khống chế. Diệp Hàn thì chuyên tâm luyện chế phù lục. Tại đan đạo, khí đạo, trận đạo cùng phù đạo 4 trên phương diện. Diệp Hàn đan đạo, khí đạo cùng trận đạo đã đi ở phía trước. Tương đối mà nói hắn tại phù đạo phía trên còn hơi có chút ở phía sau. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn tại phù đạo phía trên đầu nhập thời gian quá ít. Thế mà phù lục khắp nơi lại là có thể cứu mạng đồ vật. Cũng là nhanh chóng nhất hữu hiệu nhất công kích thủ đoạn. Cũng tỉ như trước đó ở trên biển. Nếu là không có cái kia 3 tấm độn phù, bọn họ căn bản trốn không thoát ân ly truy sát. Lần này, Diệp Hàn luyện chế đại lượng cấp 7 độn phù. Đồng thời còn luyện chế cấp 7 liệt hỏa phù. Hàn băng phù. Cùng với có thể tiến hành thần thức công kích phá thần phù. Có thể ẩn thân phù. Hắn cho mình cùng y nhân phân biệt đều luyện chế một số. Có những bùa chú này kề bên người. Hành tẩu tại Bắc Đại Lục phía trên liền có thể an tâm rất nhiều. Luyện chế đủ nhiều phù lục. Diệp Hàn lại bắt đầu nghiên cứu khối kia tiền đồng. Biết cái kia tiền đồng đối với cứu gia tình hương rất trọng yếu. Y nhân đồng thời không có quấy rầy Diệp Hàn. Một đường lên đều chưa từng xuất hiện bất kỳ trở ngại nào. Song khi phi hành hết tốc lực nửa tháng sau, Diệp Hàn lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Y nhân, người có phát hiện hay không? Càng là hướng bắc, linh khí càng là mỏng manh. Phía dưới này cũng càng là hoang vu. Diệp Hàn hỏi, xác thực như thế. Bất quá cái này Bắc Đại Lục ta không quá quen thuộc. Nói không chừng nó chính là như vậy. Chúng ta lại hướng bắc đi một chút. Y nhân nhìn ngoài cửa sổ nói ra. Lại hướng bắc đi sau nửa tháng. Diệp Hàn vậy mà nhìn đến một màn hắn theo không nghĩ tới tràng cảnh. Phía dưới vậy mà có người loại tại di truyền. Mà lại những thứ này người tu vi cao nhất bất quá bồi linh cảnh tu vi. Diệp Hàn lập tức cùng y nhân hạ xuống. Gặp Diệp Hàn cùng y nhân tu vì bọn họ căn bản nhìn không thấu. Những cái kia hạ cấp tu sĩ trong nháy mắt khẩn trương lên. Vị này lão ca, các ngươi cái này là muốn đi chỗ nào? Bọn họ làm sao? Diệp Hàn chỉ vào một vị sau lưng lão giả những cái kia ngồi ở trên xe ngựa mặt mũi tràn đầy nếp. Uốn đám người hỏi, gặp Diệp Hàn cũng không có muốn thương tổn bọn họ ý tứ. Lão nhân này thở dài nói ra, ai, hoang thú ăn người. Chúng ta những thứ này tu vi nhỏ yếu đều tại đi về phía nam di chuyển a. Bọn họ đều là bị hoang thú công kích may mắn còn sống sót người. Tiểu hòa tử, ngươi cùng vị cô nương này là tu chân giả a. Đi thôi, đi tu chân người càng nhiều càng tốt. Đến thời điểm đánh chạy hoang thú, chúng ta còn có thể lại đến gia viên. Hoang thú, Diệp Hàn nhìn lấy những người kia rõ ràng tuổi tác không lớn. Lại đều là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ lão giả này miệng bên trong hoang thú chính là do hoang nguyên tố ngưng tụ hoang thú? Chỉ là cái này Bắc Đại Lục tốt sinh sôi vì sao lại xuất hiện hoang thú? Chẳng lẽ Đan Vương Tháp bên trong mô phỏng hoang thú tập kích người thật trở thành hiện thực? Đúng, lão ca, người nói đi tu chân người càng nhiều càng tốt, là có ý gì? Gặp lão giả muốn rời khỏi, Diệp Hàn liền vội vàng hỏi, các ngươi không biết, 3 tháng trước, có một ít tông môn đệ tử cùng tán tu tự phát tạo thành một tu chân giả liên minh. Liên minh từ Nam hướng Bắc, một đường trợ giúp chúng ta những thứ này tu vi nhỏ yếu thế hệ. Còn nói muốn giúp chúng ta đuổi đi hoang thú. Tốt, tiểu hòa tử, hoang thú sắp tới gần. Chúng ta còn muốn lên đường. Lão giả nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, lão ca, người đem cái này cho mọi người phân phát. Ăn về sau bọn họ liền sẽ khôi phục. Diệp Hàn nói đưa cho lão giả một cái bao. Trong bao có sinh cơ dược thủy cùng sinh cơ đan dược. Đa tạ, lão giả thủ hạ bao khỏa. Liền vội vàng địa đuổi tiến về phía trước đội ngũ. Diệp Hàn, chẳng lẽ trên phiến đại lục này thực sẽ giống đan vương tháp lão tháp chủ tiên đoán như thế? Man hoang thời đại muốn tới. Y nhân sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Hy vọng cái kia tiên đoán không muốn biến thành thật. Chúng ta trước đi xem một chút đi. Diệp Hàn nói xong, lần nữa tế ra Thanh Vân. Mang theo y nhân tiếp tục lên phía bắc. Đến mức trung cực ảo nghĩa sự tình, Diệp Hàn cũng không có gạt y nhân. Một phương diện y nhân là hắn nữ nhân, một phương diện khác y nhân đã từng cũng là theo đan vương tháp bên trong đi ra đến, làm đan vương tháp một phần tử. Nàng có tư cách biết trung cực ảo nghĩa sự tình. Càng là hướng bắc, loại này hoang vu chi khí càng là rõ ràng. Nếu không phải Bắc Đại Lục đặc biệt hình dạng mặt đất, Diệp Hàn thậm chí còn coi là trở lại Nam Đại Lục hoang vực. Thế nhưng là nơi này cũng không phải là hoang vực. Chí ít đã từng còn có người ở chỗ này sinh tồn qua. Như vậy bây giờ biến thành như vậy, nhất định có nguyên nhân. Phi hành khí bên trong, Diệp Hàn cùng y nhân thì nhìn nhau một cái. Bọn họ tuy nhiên đều không nói gì, nhưng là trong lòng đồng thời nghĩ đến cùng một vấn đề. Cái kia chính là chỗ này tình huống có thể hay không cùng Nam Đại Lục là một dạng. Tháp chủ không gian bên trong cái kia Hàn Đàm y nhân cũng là biết. Nàng còn ở bên trong cùng Diệp Hàn song tu qua một đoạn thời gian. Bởi vì trong Hàn Đàm linh khí so linh mạch linh khí lại càng dễ hấp thu. Mà lại Diệp Hàn thêm băng nguyên tinh ở bên trong. Làm đến nàng cùng Diệp Hàn tại trong Hàn Đàm song tu tốc độ càng nhanh. Bởi vì nàng bản thân liền là thuần âm chi thể, lại thêm đổi tu hàn băng quyết về sau, nàng đối băng hàn chi khí càng thêm ỉ lại. Y nhân biết Hàn Đàm, nàng tự nhiên cũng theo Diệp Hàn nơi này biết Hàn Đàm lai lịch. Cho nên nàng cùng Diệp Hàn suy đoán, chẳng lẽ cái này Bắc Đại Lục cũng có dạng này một cái có thể thôn phệ linh lực Hàn Đàm, mới làm đến nhân khẩu tại đây phạm vi lớn di truyền, thậm chí là hoang thú ẩn hiện. Nếu như là dạng này, vậy thì nhất định phải nhanh một chút đuổi tới hoang thú dày đặc nhất địa phương. Bởi vì chỗ đó rất có thể thì có một miệng Hàn Đàm. Nhưng mà chỉ có Diệp Hàn biết, Hàn Đàm thực là một cái thần bí hồ lô. Mà trọng yếu nhất cũng không phải cái hồ lô này, mà chính là cái này hồ lô thông qua đoạt thiên địa tạo hóa được đến hỗn độn chi khí. Bởi vì hỗn độn chi khí thế nhưng là hắn luyện chế thiên đan tài liệu chủ yếu nhất. Diệp Hàn cùng y nhân đuổi tới hoang thú xuất hiện địa phương lúc. Bọn họ nhất thời bị trước mắt tràng cảnh cho chấn kinh. Nơi này đã là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang mạc. Màu vàng nâu đất đai như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua một dạng. Bày biện ra một loại đánh mất sinh cơ hoang vu. Mà để Diệp Hàn cùng y nhân hơi thở phào là. Tu chân giả người liên minh tất cả đều bị cái này hoang thú chắn ở ngoại vi. Cũng không có tiến vào hoang mạc chỗ sâu. Nói cách khác chiếc kia có khả năng tồn tại Hàn Đàm rất có thể còn ở nơi này. Diệp Hàn cùng y nhân thu hồi Thanh Vân. Trực tiếp hạ xuống tu chân giả liên minh đằng sau. Vì giảm thiểu không tất yếu phiền phức. Y nhân vẫn là dùng khăn che mặt che khuất khuôn mặt. Bất quá mặc dù là như thế. Nàng tuyệt mỹ dáng người cùng siêu nhiên khí chất vẫn là để một bộ phận tu chân giả người liên minh. Tại ngây người thời điểm bị hoang thú giết chết, tu chân giả liên minh cũng là một cái chính nghĩa liên minh. Bất quá bọn hắn tu vi cũng không có quá mức cường đại. Toàn bộ liên minh có mấy vạn người, cũng chỉ có hơn 10 người đạt tới linh thể cảnh tu vi. Mấy trăm người đạt tới linh hư cảnh tu vi. Còn lại phần lớn người đều vẫn chỉ là linh anh cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Hàn cũng không có che giấu chính mình tu vi. Y nhân tu vi những thứ này người còn nhìn không ra. Cho nên làm Diệp Hàn cùng y nhân đi tới nơi này thời điểm. Lập tức được đến liên minh coi trọng. Bọn họ hiệu triệu Diệp Hàn cùng y nhân cùng một chỗ đối kháng những thứ này hoang thú. Đem hoang thú chặn đánh ở chỗ này. Phòng ngừa hoang thú tiếp tục xuôi nam họa hại nhân loại. Diệp Hàn tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn tới nơi này mục đích không chỉ có là vì đối phó hoang thú. Càng là muốn tìm tới sinh ra hoang thú nguyên nhân căn bản. Để Diệp Hàn ngạc nhiên là, nơi này trừ minh chủ Thái Hữu Phi cũng ít có mấy vị phó minh chủ đã nắm giữ hoang nguyên tố bên ngoài. Người khác căn bản không biết như thế nào hoang nguyên tố. Bất quá bọn hắn đối phó hoang thú biện pháp lại làm cho Diệp Hàn rất là bội phục. Bởi vì bọn hắn vậy mà sử dụng linh lực áp xúc nguyên lý. Lấy linh thạch vì động lực thiết kế một cái tương tự trên địa cầu đại pháo nguyên lý linh lực pháo. Bất quá đạn pháo lại là một loại thần kỳ khoáng thạch. Loại này khoáng thạch bị những thứ này người trở thành sinh cơ thạch. Diệp Hàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Hắn liếc một chút liền nhận ra. Cái này cái gọi là sinh cơ thạch trên thực tế thì là một loại dầu có mộc nguyên tố khoáng thạch. Sử dụng linh lực pháo phát xạ sinh cơ thạch. Đang lợi dụng sinh cơ thạch đi đánh nát những cái kia hoang thú. Biện pháp này không thể bảo là không tuyệt diệu. Chỉ là đối phó những thứ này bên ngoài hạ cấp hoang thú còn có thể. Một khi lao xuống một cái hơi chút lợi hại một số hoang thú. Liền cần Thái Hữu Phi gì cái kia mấy vị phó minh chủ xuất thủ. Đáng tiếc Mộc Thanh Thanh không ở nơi này. Bằng không nàng chỉ cần vận hành đại mộc kinh. Liền có thể để nơi này hoang thú tại trong khoảnh khắc bị tan rã. Nơi này hoang mạc cũng chẳng mấy chốc sẽ biến thành lục lâm. Diệp Hàn ngược lại là cũng có thể dựa vào đại diễn sinh thuật đến sử dụng nơi này hoang nguyên tố. Diễn sinh ra mộc nguyên tố. Theo mà đối phó hoang thú. Nhưng là đến một lần hắn đại diễn sinh thuật còn không có đại thành. Muốn giải quyết triệt để Bắc Đại Lục vấn đề. Không phải một ngày hai ngày sự tình. Thứ hai hắn cũng muốn lưu một cái tâm nhãn. Rốt cuộc tới nơi này người. Tuy nhiên mặt ngoài là lấy chính nghĩa vì cờ xí. Khu trừ hoang thú. Nhưng là ai biết bọn họ tránh thức mục đích không phải cũng giống như mình đâu. Diệp Hàn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có giúp đỡ. Hắn lưu lại trên người tất cả sinh cơ đan dược và sinh cơ dược thủy. Liền cùng y nhân cùng rời đi nơi này. Bất quá vì che giấu tai mắt người. Diệp Hàn rời đi những thứ này người thần thức phạm vi về sau. Liền lợi dụng ẩn thân phù. Cùng y nhân cùng một chỗ tiếp tục lên phía bắc. Thẳng đến cái kia hoang thú ẩn hiện phương hướng mà đi. Bất quá bọn hắn chỉ có thể đi bộ tiên tiến. Như là lại dùng phi hành khí từ trên cao phi hành. Cái này che giấu tai mắt người sự tình cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa. Diệp Hàn lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Cho nên đối với hoang nguyên tố tàn phá bừa bãi nơi này. Hắn căn bản sẽ không chịu đến nửa phần ảnh hưởng. Y nhân lúc trước cũng là theo đan vương tháp tầng 3 đi tới. Nàng đồng dạng trưởng khống hoang nguyên tố. Nhưng là đối mộc nguyên tố lĩnh ngộ lại cũng không là quá sâu. Chỉ là đạt tới cảm ngộ cảnh giới. Bất quá cái này đồng dạng không ảnh hưởng nàng trong này tiến lên. Làm hai người tiếp tục hướng bắc đi ra tu chân giả liên minh cao thủ thần thức phạm vi bên ngoài lúc. Ẩn thân phù cũng vừa dễ phá ẩn hiện thân thể. Theo hai người hiện thân. Từng cái cao cấp hoang thú trong nháy mắt theo cái này cắt vàng bên trong ngưng tụ mà lên. Mà trước mắt hoang mạc, trong nháy mắt biến thành một mảnh hoang thú chi hài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.